Tất cả những gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đi em vẫn chưa về, chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi. Vì sao hỡi em, tại sao thế em? Stop! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.